Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 671. Một nhà ba người đi London. Benjamin Asher nhận chức hơn 2 năm. Trong dự đoán cải cách liền một chút bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Mỗi ngày bị một đống lớn bắt cóc, khủng tập cùng ám sát vây quanh. Hắn cảm giác chính mình không phải nước Mỹ Tổng thống, mà là trong trò chơi nào đó boss. Đại gia phía sau tiếp trước mà tới soát hắn. Hắn lên đài sau một loạt cử động cũng không có làm nước Mỹ hình tượng biến hảo. Ngược lại càng ngày càng tao. Cái này làm cho những cái đó đối hắn ký thác kỳ vọng cao nước Mỹ dân chúng phi thường thất vọng. Này phân thất vọng thể hiện ở chính đàn thượng. Liền dẫn tới hạ nghị viện bên kia đã có nghị viên chuẩn bị buộc tội hắn. Đây là tiền nhiệm người da đen tổng thống cũng chưa hưởng thụ đến đãi ngộ, nước Anh thủ tướng lễ tang định ở 6 Nguyệt 9 hào cử hành. London phương diện đem an bảo công tác làm được cực hạn. Sở hữu đặc công đều bị triệu hồi. NATO các quốc gia lãnh tụ cũng lo lắng phía trước bị Cobra binh lính tận diệt trường hợp lần nữa xuất hiện. Từng người đều vận dụng thật lớn lực lượng tới bảo mệnh, bọn họ bên trong có biến hóa lộ tuyến. Có không ngừng biến hóa trang phục, còn có sử dụng thế thân. Có dứt khoát liền ngồi cano từ sông thêm tiến tới nhập London. Biết đến nói bọn họ là các quốc gia lãnh tụ. Không biết còn tưởng rằng đây là một đám địch quân đặc công đâu. Ở Los Angeles nhà cũ cùng tức phụ, nữ nhi qua một cái Mỹ rượu cuối tuần. Chủ nhật trạng vãng, Bella liền chuẩn bị phản hồi Oxford. Ta cũng đi. Ta phía trước còn chưa có đi qua Oxford đâu. Natasha vẫn luôn biết người nào đó trừ bỏ Barbara cái này đồng học, ở London còn có một cái kêu Lara bằng hữu. Nàng lần này liền chuẩn bị mang theo trung cực vũ khí. Tiểu Elsa cùng đi Oxford chơi, tiểu Elsa cũng không đi qua Oxford. Đúng không? Nàng cúi đầu hỏi chính mình nữ nhi, em bé nhìn xem mụ mụ. Lại nhìn xem ba ba. Không phải thực lý giải cái kia kỳ quái từ Oxford là có ý tứ gì, mắt thấy xinh đẹp mụ mụ lại muốn véo chính mình mông nhỏ. Nàng vội vàng gật đầu. Đừng động là chuyện gì. Chính mình gật đầu là được rồi. Bella bị các nàng mẹ con động tác nhỏ chọc cười. Mới một tuổi đại hai tử. Nàng sao có thể đi qua Oxford đâu. Tính, cùng đi đi. Chúng ta trước phi London. Lúc sau lái xe đi Oxford. Truyền tống không phải không được, nhưng rất nhiều xuất nhập cảnh ký lục không có, dễ dàng khiến cho người ngoài hoài nghi. Hơn nữa cũng không việc gấp, một nhà ba người cùng nhau ngồi máy bay qua đi đi, Bella cầm lấy di động đính vé máy bay. Bởi vì cố kỵ các mặt ảnh hưởng, nàng vẫn luôn không mua tư nhân phi cơ. Lúc này liền cùng phụ trách chính mình tài vụ tư nhân trợ lý thấp giọng nói hai câu. Không mua phi cơ. Nhưng đính cái khoang hạng nhất vẫn là không thành vấn đề. Nàng hiện tại cái này thân ra nếu là còn đi ngồi khoang phổ thông vậy nên có người nói nàng bùn. Xỉn, Natasha thật cao hứng. Nàng phát hiện cùng những cái đó mỗ kéo. Mỗ kéo yêu diễm đồ đê tiện chiến đấu lên rất có lạc thú. Thật tốt, chiến cái thống khoái đi. Lúc này như là cái hài tử giống nhau đối với nữ nhi huy quyền chúc mừng. Tiểu Elsa miệng biến thành o hình, cũng học mẹ ruột bộ dáng, giơ trắng nõn cánh tay làm hoan hô trạng, một nhà ba người từ New York xuất phát. Các nàng vé máy bay là khoang hạng nhất, lại mang theo em bé, tự nhiên sẽ trước hết đăng ký, tiễn đi thái độ đặc biệt tốt tiếp viên hàng không. Natasha cấp tiểu Elsa đắp lên thảm lông, tiểu gia hỏa so cùng tuổi hai tử muốn khỏe mạnh đến nhiều. Nhưng lúc này cũng có chút mơ hồ. Bella ở hai tử cái chán chỗ hôn một cái. Lúc sau vỗ vỗ nàng tiểu cánh tay. Tiểu gia hỏa mí mắt thẳng đánh nhau. Thực mau liền đã ngủ, thời gian không dài. Các lữ khách lục tục đăng ký, buổi tối hảo. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh cưỡi nước Anh Aqualante số 10 chuyến bay bay thẳng London. Ta là cơ trưởng David McClellan. Ta bên người chính là phó phi công Kyrie. Đêm nay phi hành sẽ phi thường vững vàng. Phi hành thời gian dự tính vì 6 tiếng đồng hồ. Thỉnh cột kỹ đai an toàn. Cảm ơn, phi cơ phi đến cũng không vững vàng. cất cánh thời điểm có rõ ràng sóc này cảm muốn ngủ, tiểu Elsa lại mở to mắt, không phải rất rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, cũng may phi cơ đong đưa chỉ có như vậy một chút, thực mau liền ổn định xuống dưới. Tiểu gia hỏa cao cao chính mình mặt, hồ nghi tả hữu nhìn xem, lúc sau dùng sức lôi kéo thảm lông, làm bộ chính mình là cái tiểu xuân cuốn, đánh khò khè, nặng nề ngủ, hài tử liền ở trước mắt, cho dù là ngủ rồi, ba ba mụ mụ cũng không thể đi hắc hắc hắc, điểm này số các nàng vẫn phải có, phi hành 6 tiếng đồng hồ. Đúng là nói chuyện phiếm hảo thời điểm, một bên màn hình tinh thể lỏng thượng đang ở bá gia Benjamin Asher đi trước London trước nói chuyện. Nội dung vẫn là Mỹ-Anh quan hệ kia một bộ. Natasha dùng một loại xem náo nhiệt không chê sự đại ngữ khí trêu chọc. Theo sau chuyện vừa truyền, nàng hỏi, làm Charlie đi tranh vị trí này thật sự hảo sao? Nói thật, Bella trong lòng cũng không đế. Thật sự là cái kia vị trí quá hố. Bất quá ở nàng nghĩ đến Iron Man, người khổng lồ xanh đều xuất hiện. Lại nói tiếp Leader Avenger cũng không xa. Hiện tại nhiều lắm chính là sáng sớm trước hắc ám. Làm Benjamin Asher đem trong khoảng thời gian này khiêng qua đi. Lão cha lên đài nói, nên có thể hảo điểm đi. Nàng một buông tay, ta có biện pháp nào? Charlie hoang phế 16 thâm niên quang. Hiện tại muốn làm một chút thật sự. Ta tổng không thể ngăn đón hắn đi. Hai người thuận miệng phun tào hai câu. Natasha âm thầm thở dài. Nếu không phải vì bảo hộ Charlie, vì bảo hộ cái này mẹ ruột trượng phu, chính mình ái nhân phụ thân, nàng mới sẽ không như vậy dễ dàng liền chuyển văn chức. Chuyển tới chỗ tối đâu, Bella quá mức cao quang. Cái này gia đình cần thiết có một cái người trốn tránh ở nơi tối tăm. Natasha vì thế làm ra hy sinh. Nàng ở lớn nhất biên độ mà hạ thấp tồn tại cảm. Đương địch nhân tập kích cái này gia đình. Mà Bella lại không ở thời điểm. Giấu ở chỗ tối nàng liền có thể cấp địch nhân một đòn chí mạng. Nàng này phiên tâm tư không có cùng. Bất luận kẻ nào nói lên quá. Bella vẫn luôn tưởng chính mình giáo dục sau kết quả đâu, hai người nói liền cho tới các nàng. Lúc ban đầu tương ngộ khi cảnh tượng, Natasha vẫn như cũ là thực không thể tin tưởng bộ dáng. Người thật sự có tử vong dự cảm. Người lúc ấy dự cảm đến kia giá phi cơ không thích hợp. Cho nên liền lôi kéo một đống người không đăng ký. Lúc sau phi cơ liền tạc. Quá hí kịch tính đi. Natasha có biết. Khi đó Bella chính là cái bình thường đến không thể lại bình thường người. Loại này dự cảm thật sự là có điểm cường hãn, nhắc tới chính mình mới ra đời chạm thứ nhất. Bella khí phách hăng hái, ném ra quai hàm liền bắt đầu thổi. Ở nàng trong lời nói, chính mình lúc ấy anh minh đến không được. Khuyên can mọi người khi ngữ khí cũng là chém đinh chặt sắt, Natasha liền thích xem nàng khoác lác. Khi biểu tình, lúc này nghiêng đầu. Dùng tay chống cằm, một bức ta hảo sùng bái ngươi, bộ dáng vậy ngươi nói hôm nay phi cơ có thể hay không xảy ra. Chuyện, ma xui quỷ khiến, nàng lại thuận miệng hỏi một câu, Bella biểu tình đầu tiên là khẩn trương. Theo sau cẩn thận thể hội mấy giây, lúc này mới thả lỏng lại, ngươi liền biết làm ta sợ, nào có như vậy xảo sự, phi cơ chuyến bay so ô tô an toàn nhiều, ta không có bất luận cái gì dự cảm. Lần này chuyến bay thực, nàng lời nói còn chưa nói xong. Phi cơ đột nhiên xuất hiện một cái đột ngột chuyển hướng động tác. Cho dù là người thường cũng có thể cảm nhận được. Phi cơ từ sớm định ra quỹ đạo thượng đột nhiên check đi ít nhất 50 độ. Hết chương.